Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 750, bị một cái thí bật hôn mê. Quản lý trước sinh sự nhi, Nhâm Nhất là không hiểu nổi. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chính là đi đem kia hiếm thấy mộng U Lam làm cho làm. Lần nữa trở lại này thần kỳ to lớn trong bí cảnh. Nhâm Nhất muốn tìm lại được giấc mộng kia U Lam bóng người lúc, cũng đã mất đi bóng dáng. Ồ, đi nơi nào? Nhìn một chút kia mất đi đóa hoa rễ cây, phía trên còn lưu lại mộng U Lam chất lỏng, nhìn rất mới mẻ, bị hái đi cũng không nhiều lắm một hồi. Hắn tổng cộng cũng rời đi một thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Vì đem trộm hoa tặc tìm ra, Nhâm Nhất không thể không mời ra hắn linh sủng Nhâm Đồ. Người này mũi so với Nhâm Hung cái này cầu tử lợi hại hơn. Oa, chủ nhân, nơi này thật là lớn a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhâm Đồ không nhịn được bấm bắp đùi mình một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy kỳ quái như thế cự đại thế giới. Cả người cũng nhìn ngây người. Có loại không bị khống chế cảm giác. Hắn cũng tốt muốn huyễn hóa ra nguyên hình. Ở nơi này mênh mông trong thiên địa cổ động chạy băng băng. Chủ nhân, ta có thể ở trong này chơi đùa sao? Dĩ nhiên có thể. Bất quá, người trước giúp ta làm một chuyện. Đem bấm đóa hoa này ra hỏa tìm ra. Càng nhanh càng tốt. Hiểu chưa? Nhâm Nhất thâm tình có chút lo âu. Dù sao như vậy nghịch thiên đồ vật. Nếu là bị chỗ này thú tộc cho giày xéo rồi. Hắn hội khí, phải nghĩ học máu. Chủ nhân đừng nóng. Nhìn ta, Nhâm Đồ trong nháy mắt hóa ra bản thân trang như sơn nhạc to lớn thỏ thân. So với Nhâm Nhất mới vừa mới thấy được cái kia đại thỏ rất ít lớn hơn gấp đôi. Chỉ thấy hắn nằm ở đó hoa kính nơi ngửi một cái. Nhấc chân liền hướng một cái phương hướng đuổi theo. Chủ nhân, mau cùng tiến lên. Hắn này nhảy một cái nhảy chính là thật xa. Nhâm Nhất cho dù ở trong hư không thế nào dùng sức nhi bay. Bởi vì cái tiểu, sống chết không đuổi theo kịp. Không thể không ở sau lưng kêu to. Chờ một chút, người chạy chậm một chút. Ta theo không kịp, tiếng nói vừa dứt địa. Chỉ thấy Nhâm Đồ bóng người đã biến mất ở một tảng đá lớn phía sau. Đáng chết, bình thời điểm không thấy ngươi như vậy có thể. Sao đi tới nơi này như vậy nghịch thiên đây? Thú tộc cũng dáng vẻ rất lợi hại. Liền hắn cái này nhân tộc thực lực bị áp chế. Thật vất vả mới thăng cấp hồn vương. Ở chỗ này điều cái gì cũng không có tác dụng. Thực ra Nhâm Nhất được than thở hắn là cái hồn vương. Chỉ là thực lực bị áp chế mà thôi. Nếu là người bình thường, giờ phút này đã sớm nửa bước khó đi. Nơi nào còn có thể như vậy tự do phi hành. Thật vất vả chạy tới khối đá lớn kia phía sau. Chỉ thấy Nhâm Đồ đang cùng một cái đại thỏ đánh nhau. Chính là mới vừa mới đem hắn ướn ướt tên kia. Giờ khắc này ở bọn họ cách đó không xa. Một đóa bị lục sắc diệp tử bao quanh hoa cầu. Chính lẳng lặng nằm ở trong bụi cỏ. Trong mắt của Nhâm Nhất hiện lên vẻ vui mừng. Coi tình trạng, kia hoa còn không có bị tai họa. Không có gì so với cái này càng đáng giá nhân vui vẻ yên tâm. Chỉ bất quá, hai thú đánh nhau. Hắn cái này nhân tộc có chút gặp họa. Cắt bay đá chạy như vậy. Không thể không nhượng bộ lui binh. Đem không gian nhường cho hai người này. Nhâm Đồ cho là đối phương là cái đồng loại. Lại là một cái nhìn. Khụ, có chút mi thanh mục tú dáng vẻ. Cho nên rõ ràng một chiêu là có thể đem đối phương oanh nằm xuống. Hắn dĩ nhiên dừng khí lực, chỉ thi triển ra 5 phần, liền này 5 phần, kia cũng không phải đại thỏ có thể chịu đựng, bị đánh hai mắt đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không là thật khóc, hay lại là vốn là con ngươi màu sắc cứ như vậy. Nhâm Đồ trước con ngươi chính là huyết hồng hồng một cái. Phía sau không biết tại sao, từ từ do hồng biến thành đen, cùng nhân tộc đã không có khác nhau quá nhiều. Cái kia, uy. Người biết nói chuyện không? Nhâm Đồ thử cùng đối phương trao đổi câu thông. Nhâm Nhất tấn thăng hồn vương sau. Năng lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Lúc này đã là một thành thục thỏ. Khụ, đổi lời giải thích là chỉ trưởng thành thỏ. Trong lòng đối với khác phái, ít nhiều gì sẽ có nhiều chút hướng tới. Cũng chính là người khác thường nói mới biết yêu. Không biết sao đối phương tựa hồ không có lý trí. Đối với Nhâm Đồ lời nói cũng không biết nghe hiểu không. Tiếp tục vung quyền đá vào cẳng chân. Ai, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Bỏ bớt lực đi. Nhâm Đồ thất lạc một quyền đi qua. Hoàn toàn đem đại thỏ đánh ngã xuống đất. Đối phương nằm trên đất. Hồi lâu không bò dậy nổi. Nhâm Đồ tiến lên. Ngậm lên trên đất hoa cầu. Lại biểu hiện giống như một chó nhà có tăng một dạng thủy lông mi gục mắt hướng nơi này Nhâm Nhất. Đi tới. Ngươi thắng rồi. Lại không phải thua. Thẳng tắp đầu. Vui vẻ lên chút. Nhâm Nhất nhận lấy hoa cầu. Không ưa vỗ một cái Nhâm Đồ chân. Bây giờ hắn này thân cao thật tốt lúng túng. Lại chỉ có Nhâm Đồ bắp chân cao. Ai? Chủ nhân. Ngươi nói. Ta có thể hay không một mực như vậy cô đơn đi xuống. Nhâm Đồ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Cảm giác cô tịch thấy tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Để cho hắn bằng thêm mấy phần u buồn. Nếu như không tìm được cái kia cho ngươi không cô đơn nhân. Có thể không phải một mực cô đơn đi xuống. Nhâm Nhất cười một tiếng. Này thế thượng nhân rất nhiều. Nhưng là hắn muốn người kia chung quy lại cũng không thấy. Có lẽ cuộc đời này khó gặp. Vận mệnh a vận mệnh. Nhâm Nhất là biển người mịt mờ không chỗ có thể tìm ra. Nhâm Đồ là thú tộc linh sủng mâu mâu không có mấy. Ước bằng không quan hệ. Cũng không nơi có thể tìm ra. Một người một thú với nhau dựa chung một chỗ. Đột nhiên có chút mất hết hứng thú đứng lên. Trong cuộc sống phân phân nhiễu nhiễu. Đi tới kia tột cùng nhất nơi thì như thế nào? Người nào có thể cùng bọn chúng cộng vui sướng? Lần ngồi xuống này. Cho đến thiên lần nữa đen tẫn. Kia vốn là đóng chặt hoa cầu tiếp nhận được đêm tối chỉ thị. Một lần nữa nở rộ ra. Đem một người một thỏ. Ấn chiếu lam oánh oánh. Cũng không biết mùi vị như thế nào. Thử trước một chút đi. Nói không chừng hữu duyên đây. Nhâm Nhất xé một mảng nhỏ cho Nhâm Đồ. Mình cũng kéo một chút nhét trong miệng. Một cổ thanh đạm mùi vị. Kẹp theo không nói ra mùi hoa đánh thẳng vào vị lôi. Một người một thỏ tạm thời quên yêu thương. Không nhịn được nhắm lại con mắt hưởng thụ đứng lên. Đã lâu sau này. Hai cái lần nữa trợn mở con mắt. Nhâm Đồ có chút chưa thỏa mãn liếm miệng một cái. Chủ nhân. Rất ăn ngon. Còn muốn ăn. Nhâm Nhất thử một chút thân thể của mình bên trong năng lượng. Cũng không thấy có dị động. Nhìn dáng dấp hắn cũng không phải đóa hoa này người hữu duyên. Nghe Nhâm Đồ lời nói. Hắn có chút kinh hỉ truy hỏi, ngươi ăn cái này hữu dụng. Hữu dụng a, ăn sau này bụng đột nhiên cảm thấy thật là đói. Ta đã một ngày không ăn cái gì. Nói xong, hắn dùng móng vuốt chỉ mình xẹp xuống bụng. Đã đói bụng đến sắp trước ngực dán sau lưng. Phốc, chỉ là đói a, kia không thể cho ngươi ăn. Giấc mộng này u lam chân quý dường nào a, nếu để cho người này coi như ăn cơm rồi. Đó chính là phí của trời. Làm sao có thể nhẫn. Cắt, hẹp hòi. Mang theo hắn đi ra làm việc. Để cho hắn mặc danh kỳ diệu đánh một trận. Còn không cho quản ăn no. Như vậy chủ nhân hắn có thể đổi một cái không? Nhâm Đồ tâm lý âm thầm suy nghĩ. Chính nhất mặt buồn rầu thời điểm. Liền thấy Nhâm Nhất dùng kim cô bổng cắm một cái nướng chân thú đưa cho hắn. Tê, chủ nhân. Người đây là dự định uy dùng chân con muỗi đút ta à? Bình thường đó nhìn rất lớn chân thú. Bây giờ cũng liền cùng chân con muỗi không sai biệt lắm. Cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Phi, không có chuyện gì lớn như vậy. Tiểu tử ngươi là ăn phân bón lớn lên sao? Vội vàng biến trở về hình người. Nhâm Nhất chịu đủ rồi này to lớn khác xa. Thế nào cũng phải để cho Nhâm Đồ khôi phục không thể. Hắc hắc, ta cũng muốn biến trở về đi. Nhưng là, thật giống như không được ư. A, bên ngoài thời gian chân tinh thải. Ta phải đi đùa giỡn một chút. Nói không chừng có thể chuẩn bị ăn chút gì đó đến. Chủ nhân, người từ từ gặm chân con muỗi đi. Nhâm Đồ lời này cũng không phải qua loa nói. Bình thường dưới điều kiện, Nhâm Nhất nói mỗi một câu nói. Hắn đều phải muốn vô điều kiện tuân thủ. Nếu không chủ tớ khế ước có thể không phải đùa giỡn. Bảo đảm mấy cái hô hấp công phu là có thể đem hắn nướng rán. Nhưng là, hắn hiện tại trở nên lớn như vậy. lực lượng bành trướng, có chút không thu lại được. Liền muốn ở cái thế giới này tận tình chạy băng băng tuyên. Tiết xuống, Nhâm Đồ một cái bật đát. Địa chấn sơn dung gian cũng đã bật được mất bóng. Đáng thương Nhâm nhất này cái chủ nhân hào vô nhân quyền. Trong tay thịt nướng bị không tình đánh rơi. Nhặt lên chân thú thổi thổi. Tùy ý dùng chùy thủ phủi đi một chút. Nhâm nhất cũng không ngại ngồi xuống chậm rãi ăn. Đây là hắn vì số không nhiều hàng tích trữ bên trong. Thịt nạc nhiều nhất một chân rồi. Lại còn không đủ Nhâm Đồ nhét kẽ răng. Cảm giác sâu sắc dưỡng chỉ linh sủng không dễ dàng. Thật vất vả ăn no. Chân thú còn dư lại hơn phân nửa. Hắn cũng không cái gì hứng thú. Nhìn một bên còn ngã xuống đất hôn mê đại thỏ. Thở dài vứt bỏ chân thú. Chuẩn bị cuối cùng thăm dò một chút. Liền mang theo Nhâm Đồ rời đi cái này bí cảnh. Phía sau cũng thấy một ít không tệ tài liệu. Hắn tùy ý hái một ít. Chuẩn bị lấy về để cho cô nãi nãi luyện chế thành đan dược. Đang lúc ấy thì, một tiếng to lớn thú minh từ xa xôi chân trời vang lên. Nghĩ tới cái này thế giới còn có to lớn thú tộc. Nhâm nhất nghĩ tới đây. Vội vàng đổi ra thiên thế kính. Mang theo chính mình trực tiếp xuyên qua đi qua. Nhâm nhất có thể nói là trong nháy mắt liền xuất hiện ở xảy ra chuyện đốt không? Chính trung tâm bia. Bị đang đánh chiếc hai cái thú một cái một móng vuốt cho chụp vừa vặn. Trong nháy mắt đánh bay đi thật xa. Rơi trên mặt đất ói thật là lớn một búng máu. Nha, chủ nhân, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Thật xin lỗi, tiểu bối bối trong lúc nhất thời khinh thường. Không nghĩ tới thiếu chút nữa hại chết Nhâm nhất. Tự trách được ngồi chồm hổm dưới đất. Không dừng được vẽ nên các vòng tròn. Tê, tiểu bối bối. Coi như không phải ngươi. Có tin hay không nhà ngươi chủ nhân ta như thường cũng phải ói búng máu này. Phốc, chủ nhân, cái này, bớt đau buồn đi đi. Tiểu bối bối bị Nhâm nhất chọc cho bật cười. Mà bên kia, Nhâm Đồ đang cùng một cái đại gia hỏa đánh khó bỏ khó phân. Chính là lúc trước một cái thí đem Nhâm nhất bật vựng ra hỏa. Nhâm Đồ thấy Nhâm nhất bị quét trúng. Gấp không nổi, chủ nhân. Người không có chuyện gì chứ? Không việc gì, không việc gì. Nhà ngươi chủ nhân ta bì thô nhục hậu. Cọng lông chuyện cũng không có. Không phải là miệng phun máu mà. Cô nương ra mỗi tháng mất máu. Có thể so với hắn nhiều đi. Cũng không thấy có chuyện gì. Chính là chỗ này ngực bực bội đau. Có chút hô hấp không khoái. Ai? Bối bối a, nhà ngươi chủ nhân ta có phải hay không là quá kém? Hắn mãi mãi cũng ở hướng lên cố gắng. Khi hắn cho là mình đã đứng ở tối cao phong, có thể nhìn xuống mọi núi nhỏ lúc, lại phát hiện mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Bên ngoài còn có càng nhiều núi cao chờ hắn đi leo. Thật vất vả bò ra ngoài tình, cũng đem chung quanh núi cao cũng chinh phục. Quay đầu lại nhìn một cái càng thêm nhân vật mạnh mẽ, chính lấy ngưỡng mộ núi cao tư thái coi rẻ đến hắn. Mà bây giờ, hắn lại là cái bị cái này bí cảnh dẫm ở dưới bàn chân nhựu. Lận đối tượng, nhân thế chật vật như tư, tu hành cuối ở nơi nào? Hắn trong lúc nhất thời giống như choáng váng một loại đợi ở nơi nào? Lâm vào trong trầm tư, đột nhiên nghe Nhâm Đồ hô to. Chủ nhân, cẩn thận, mau tránh ra, nhưng mà hay lại là chậm, một cổ quen thuộc kinh thiên hôi thối đánh tới. Đem Nhâm nhất lần nữa huân hôn mê bất tỉnh. Một lần nữa tỉnh lại, Nhâm nhất là bị một đạo diệu nhãn quang cùng với cả người lửa nóng cho kích thích tỉnh. Tê, ta ngủ lâu như vậy. Nhâm nhất không nghĩ tới chính mình nằm cạnh lò sưởi gần như vậy, phía trên củi lửa tí tách vang dội, thiếu chút nữa thì muốn nóng đến hắn. Mà Nhâm Đồ cầm trong tay một cây to lớn thú nhục, đang ở thịt nướng đến. Hắn tự hồ rất vây khốn, chính đang ngủ gà ngủ gật. Đây cũng là Nhâm nhất thiếu chút nữa bị nóng nguyên nhân. Nhâm Đồ chiếu cố chính mình ngủ, cũng không có chú ý đến Nhâm nhất an toàn. Nhâm nhất lấy tay quạt phiến kia thịt nạc mùi vị, phát hiện mình mũi thật giống như không nhạy rồi. Một chút mùi vị cũng nghe thấy không thấy. Hắn không tin tà tìm ra một cây chùy thủ đi cắt thịt. Này một động tác đem Nhâm Đồ đánh thức. Hắn ngáp một cái, xoa xoa con mắt nói. Chủ nhân, người đói không? Ăn nhanh đi, đây là tối hôm qua đem ngươi thối vựng ra hòa. Ta báo thù cho ngươi rồi. Ta liền thử một chút. Ta thật giống như, mũi không nhạy rồi. Cái gì? Ngươi không ngửi thấy mùi rồi à? Nhâm Đồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút buồn cười. Không nói ra được cảm giác. Hắn không làm cho Nhâm Nhất nhìn thấy. Một mực kìm nén miệng. Không biết sao thỏ là một cái tam múi miệng. Cửa kia răng lộ ở bên ngoài đâu rồi? Như thế nào đình chỉ? Ai? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Người chủ nhân ta cũng không phải thứ nhất thiên xui xẻo như vậy. Nhâm Nhất ăn thú nhục. Có loại nhạt như nước ốc cảm giác. Cho dù như vậy, vậy cũng phải ăn. Nếu không mà nói thế nào hả giận đây? Hôm qua kia đại gia hỏa như vậy thích bỏ xu thí. Cùng Nhâm Đồ có thể liều một trận. Cũng không biết Nhâm Đồ nghẹn lâu như vậy. Hắn thả ra sau, sẽ là biết bao kinh thiên động địa. Nhâm Nhất đã không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh. Qua loa nhét một nhóm thú nhục xuống bụng. Hắn kêu lên Nhâm Đồ. Đi thôi, cái này bí cảnh không có gì có thể chơi đùa. Ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Nhưng là, chủ nhân, ta rất thích nơi này. Ta muốn đợi ở chỗ này. Không biết có thể không? Nhâm Đồ có chút thấp thỏm bất an nhìn Nhâm Nhất. Đây là hắn lần đầu tiên cách xa đám người. Cũng muốn đợi một chỗ. Thật rất thích, rất thích. Cố ý nhấn mạnh một câu. Ta liền chơi đùa một tháng. Một tháng sau, chủ nhân lại tới đón ta. Cái này, cũng được đi. Chính ngươi chiếu cố mình. Ngàn vạn lần chớ treo ở bên trong. Yên tâm đi. Giới này ta đã lục soát qua một lần. Ngoại trừ tối hôm qua cái kia buông tha đại gia hỏa coi như lợi hại trở ra. Khác cũng không phải đối thủ của ta. Vậy được. Chính ngươi đi ra khỏi nhà cẩn thận một chút. Nếu không như vậy đi. Ta đem thiên thế kính ở lại chỗ này. Như vậy ngươi gặp việc khó cũng có thể có một đường lui. Cái địa phương này không tốt vào cũng không tiện ra. Nhâm Nhất thật rất không yên tâm. Hơn nữa, hắn bây giờ thực lực. Đi ra bên ngoài thế giới hư không? Cũng không có gì địch thủ. Dùng tới thiên thế kính xác suất hẳn rất thấp. Ha ha. Vậy cũng đi, ta liền dính chủ nhân hết. Hắc hắc, Nhâm Đồ cũng không đần độn cự tuyệt. Mặc dù hắn bình thường lời nói ít, nhìn rất đần độn. Thực ra, tâm lý cùng tựa như gương sáng. Không những không ngốc, còn tiết lộ ra tiểu khôn khéo. Cũng liền Nhâm Hung tùy tiện, một mực xem không hiểu Nhâm Đồ. Còn tẫn khi dễ hắn, rất nhiều lúc đều là coi hắn là làm một cái bối cảnh bàn. Tốt làm nổi bật lên nàng thông minh, cơ trí, có thể làm, trên thực tế, là Nhâm Đồ ở sau lưng cho nàng thu thập giải quyết tốt. Lúc này mới không để cho nàng ở trước mặt mọi người bêu xấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.